Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Chứng cứ xác thực. Cao Kiện càng xem càng cảm thấy rất xấu. Trên tay video động tác cũng không nhàn rỗi. Sau 20 phút, Nam Hinh tựa hồ rốt cục tiêu hao hết thể lực. Từ ống tuýp bên trên xuống tới, một con đâm vào trên ghế salon ngủ. Cao Kiện có chút chưa hết thòm thèm, nhưng hãy tìm cái chăn mỏng cho Nam Hinh che lên. Chính mình trở về phòng. Một đêm vô sự, ngày thứ hai buổi chiều 2 điểm, Nam Hinh hơi chuyển tỉnh. Nơi này là... Nam Hinh mở mắt ra, phát hiện là cái rất xa lạ gian phòng. Ân, cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Chính mình tựa hồ có chút ấn tượng. Vì lẽ đó ta ở đâu? Tối hôm qua phát sinh cái gì? Nam Hinh trong lòng cả kinh, quả đoán xốc lên chăn mỏng. Sau đó liền nhìn thấy đã bị xé đến không ra hình thù gì áo, cùng với đã cọ đến đầu gối váy ngắn. A tương đương. Nam Hinh một tiếng kêu sợ hãi đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy chính mình là ngủ ở trên ghế salon. Mà nơi này là cái kia nam hàng xóm nhà. Tỉnh rồi, Cao Kiện từ trong phòng ngủ đi ra. Nam Hinh lúc này mặc phong cách rất gợi cảm, nhưng Cao Kiện không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nam Hinh cái mông chìm xuống lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Cùng sử dụng chăn mỏng che khuất thân thể. Ta ngăn cản người khác bất lịch sự ngươi. Còn lại, đều là ngươi đối với ta làm. Ta không hề làm gì cả. Cao Kiện sạp buông tay. Một bộ chính mình rất dáng vẻ vô tội. Nam Hinh, ngoặc kép, ta chủ động. Tối hôm qua, đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 404. Lúc này Nam Hinh đã nhớ tới đến tối hôm qua bị Hồ lão bản đuôi hành chuyện. Thật giống đúng là hắn cứu mình. Mặt sau liền không cái gì ấn tượng. Vì lẽ đó, ngươi đem ta từ hai người kia trên tay cứu được. Sau đó đem ta cho ngủ thật sao? Rất tốt, chờ bị kiện đi. Nam Hinh nhìn chằm chằm Cao Kiện con mắt. Nàng cảm thấy không thể nói ngươi cứu ta là có thể ngủ ta chứ. Cái kia cùng không cứu ta khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, khác nhau ngược lại cũng đúng là có. Chí ít không phải threesome. Hơn nữa Cao Kiện dài còn muốn xoáy rất nhiều. Nhưng này đều không thể trở thành ngủ lý do của chính mình. Ta liền biết ngươi là nữ nhân như vậy. Cũng còn tốt ta có chứng cứ. Cao Kiện vì là sự nhanh trí của chính mình ấn like. Sau đó liền đem điện thoại di động vứt cho Nam Hinh nói. Chính mình xem đi, chỉ cái này một phần. Xem xong có thể xóa. Hả? Nam Hinh ngờ vực tiếp qua điện thoại di động. Sau đó liền nhìn thấy một video văn kiện. Mở ra, bên trong là, không tới một phút, Nam Hinh mặt đã hồng phát tím. Này đều là cái gì cùng cái gì à? Trong video chính là chính mình sao? Chính mình là làm sao ở một người đàn ông trên người làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi động. Tác, hơn nữa video này đập nhưng là đủ chi tiết nhỏ. Nên đập không nên đập hắn đều cho đánh xuống. Nam Hinh ở Cao Kiện trên người cọ tới cọ lui thời gian không lâu. Mặt sau lên ống tuýp mới phải đầu to. Nhưng sau khi động tác Nam Hinh đúng là không giác quá mức xấu hổ. Bởi vì nàng chính là ống tuýp múa diễn viên. Nếu như uống nhiều rồi nhảy đoạn ống tuýp múa, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Hơn 20 phút video, Nam Hinh tâm tình từ từ hòa hoãn lại. Cao Kiện thì lại ngồi xuống ghế dựa, rót chén trà cho mình, yên lặng thưởng thức trà. Mãi đến tận video kết thúc, chứng cứ xác thực chứ. Cao Kiện đặt chén trà xuống cướp mở miệng trước nói. Hô, Nam Hinh hít sâu một hơi lại nặng nề phun ra, tựa hồ là làm một lần rất mãnh liệt trong lòng đấu tranh. Đúng là ta chủ động, ta nhận, Nam Hinh không khỏi không tiếp thu, video đập quá rõ ràng. Cao Kiện thực sự là hơi động không nhúc nhích, tùy hiện chính mình làm sao quấn quanh đều ổn cùng cái côn nhi làm cho. Không phục không được, ta chỉ có một vấn đề. Nói, ta tối hôm qua chảy máu sao? Nam Hinh lần nữa mở miệng nói. Cái gì? Cao Kiện ngay lập tức không rõ ràng. Đừng giả bộ, đây chỉ là ta một điểm hiếu kỳ mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách, cũng sẽ không cáo ngươi. Coi như chuyện tình một đêm. Nam Hinh đột nhiên biểu hiện ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Tâm tình tựa hồ chuyển biến rất mờ. Cao Kiện cân nhắc một hồi, sau đó phát hiện Nam Hinh hẳn là hiểu lầm. Nam Hinh hình như là đang hỏi nàng lần thứ nhất có hay không chảy máu. Chuyện như vậy đối với một điệu múa người tới nói đúng là không tốt phân biệt. Nghĩ đến các nàng rất nhiều người ở lần thứ nhất trước xác thực sẽ có tương tự nghi vấn. Ta nói ngươi chủ động chỉ chính là cái này. Nhảy xong múa, ngươi ngay ở trên ghế salon trực tiếp ngủ thẳng hiện tại. Cao Kiện sạp buông tay. Ngươi cái gì cũng không làm. Nam Hinh có chút không dám tin tưởng. Dưới tình huống này cái gì cũng không làm. Hắn còn là một người đàn ông sao? Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 66. Cao Kiện thu được này điều tâm tình tiêu cực trong nháy mắt tâm tình có chút không nối liền. Vì lẽ đó nữ nhân này đến cùng muốn thế nào đây? Ta thật trả lời không được ngươi vấn đề này. Nếu không chính ngươi nắm cái này đâm một đâm thử xem. Cao Kiện quay người đến gần nhà bếp, ném một cái dưa chuột cho Nam Hinh. Nam Hinh, ngoặc kép, ta đâm cho muội. Cút, Nam Hinh đem dưa chuột tách thành hai nửa. Một nửa ném về Cao Kiện, một bên bỏ vào trong miệng. Rắc một tiếng cắn xuống đến một ngụm lớn. Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện đưa tay tiếp được dưa chuột. Không biết tại sao, xem Nam Hinh cắn dưa chuột, Cao Kiện càng cảm thấy trong lòng mơ hồ làm đau. Nam Hinh trên điện thoại di động thao tác sau một lúc, đem điện thoại ném cho Cao Kiện. Cao Kiện tiếp qua điện thoại di động, xem màn hình thời điểm sửng sốt một chút. Video ngươi không xóa, ngươi không phải có đặc thù ham mê sao? Video liền để cho ngươi, cho rằng ngươi cứu ta báo lại. Nam Hinh đối với Cao Kiện tà mị nở nụ cười, sau đó lại soạt soạt một tiếng cắn nát một tiết dưa chuột. Có chút kích thích, ngươi câu dẫn ta. Cao Kiện liếc nhìn video, Nam Hinh đều không xóa. Cao Kiện đương nhiên sẽ không chủ động xóa, liền đem điện thoại di động khóa bình sau đặt lên bàn. Không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa ta vừa còn ở điện thoại di động ngươi bên trong tích trữ mã số của ta. Sau khi nếu như muốn xem tư nhân ống tuyếp múa biểu diễn, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Nam Hinh đem cuối cùng một tiết dưa chuột ném vào trong miệng, cắn nát, phần thịt quả bên trong nước ở dưới áp lực tung tóe mà ra, ở lại Nam Hinh khóe miệng. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng là làm gì? Cao Kiện đối với Nam Hinh nghề nghiệp sản sinh hiếu kỳ. Ta a, ban ngày là thiết kế thời trang sư, buổi tối ở Kim Đế quán ba múa cột. Nam Hinh không e dè báo cho Cao Kiện, kỳ thực biết Nam Hinh múa cột múa người phi thường ít ỏi. Bởi vì nàng khiêu vũ thời điểm đều ở trên mắt mang theo một hồ điệp mặt nạ. Hơn nữa cùng khách nhân cũng hầu như không có giao lưu. Như thế bận bịu còn có thời gian tiếp việc riêng. Cao Kiện càng tò mò. Hết cách rồi, ra ngày hôm qua chuyện như vậy, quán ba ta tạm thời là không muốn đi, vì lẽ đó đến mau mau tìm xem nhà dưới. Nam Hinh ở Kim Đế khiêu vũ đã nhảy tốt đến mấy năm. Một tháng qua có thể kiếm cái 4-5 vạn khối. Như nàng loại này nhảy đến mấy năm múa đều không cùng khách nhân uống qua một chén rượu tình huống. Ở tinh thành là phi thường hiếm thấy. Nam Hinh có thể như vậy, tất cả đều là bởi vì bà chủ Lưu Na vẫn che chở nàng. Nhưng mà từ một tuần trước bắt đầu, Lưu Na liền không nữa đến Kim Đế. Nam Hinh gọi điện thoại tới mới biết nguyên lai Lưu Na cùng lão bản ly hôn. Lần này cục diện liền thay đổi.